Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông. Tập 8. Chương 71, Đăng Tiên Thất Bại 2. Sắc mặt Tiền Lỗi lúc này liền thay đổi, mở miệng nói, các người có còn khách hàng nào khác như vậy hay không? Rốt cuộc các người đã chiết xuất ra bao nhiêu hoạt chất như vậy từ trên người nữ phương sĩ? Chu Vũ trả lời, còn có một số khách hàng lớn đang chờ mẫu của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng không muốn tát ao bắt cá. Mấy năm nay vẫn cố gắng nhân giống nhân tạo tế bào của nữ phương sĩ, nhưng hiệu quả không lý tưởng. Ví dụ như lực lượng siêu nhiên ẩn chứa trong máu của nàng, một khi rời khỏi thân thể, tính chất và trạng thái cực kỳ không ổn định, gây ra rất nhiều vụ nổ trong phòng thí nghiệm. Chúng tôi còn có một thí nghiệm, chuẩn bị thử đem trí nhớ cùng tư duy của một vị tình nguyện viên tân tinh tải vào trong đầu nữ phương sĩ, đồng thời kích hoạt lại điện sinh học trong não nàng, xem có thể lợi dụng hoạt tính thân thể vô cùng cường đại của nàng để cho một người khác sống một cuộc đời mới hay không. Không được, Tiền Lỗi nóng nảy, trực tiếp có chút thất thố lớn tiếng phản đối. Vương Huyên nghe được cũng ngẩn người, cư nhiên còn có loại thí nghiệm này. Bên tân tinh, loại kỹ thuật này đã tích lũy đến một trình độ nhất định. Trong mắt các nhà nghiên cứu khoa học chúng tôi, tất cả mọi người kỳ thật đều không có gì khác với người máy. Chẳng qua chúng ta tinh tế hơn mà thôi, hoạt động tư duy của đại não con người cũng chỉ là một tập hợp các chương trình phức tạp, theo lý luận mà nói thì có thể phục chế. Tiền Lỗi trầm giọng nói, cô hãy cho tạm dừng hạng mục thí nghiệm này lại, không thể làm như vậy. Sau đó, ông ta lại hỏi, tình nguyện viên đó là ai? Ông ta cảm thấy người bình thường tuyệt đối không đạt được cơ hội này, đây là muốn mượn thân thể nữ phương sĩ để sống lại, trường sinh mấy trăm năm mà không chết. Là người sáng lập Viện Nghiên cứu Sinh mệnh Khởi nguyên của chúng tôi bà Trịnh, Chu Vũ rất bình tĩnh thông báo 60%, kinh phí xây dựng bãi thí nghiệm ngầm này đều đến từ bà Trịnh. Tiền Lỗi nói, nếu muốn hợp tác, chúng ta cần thương nghị ra một phương án ổn thỏa nhất, thí nghiệm này của các người quá mạo hiểm, giai đoạn hiện tại không nên tiến hành. Kỳ thật, cá nhân tôi cũng không tán thành việc hồi sinh trí nhớ tư duy của một người khác trên người nàng, tôi càng nghiêng về phía một phương án khác. Đó chính là giải mã toàn diện nữ phương sĩ, dùng dụng cụ sinh mệnh tiên tiến nhất bên tân tinh ghi chép và giải mã thông tin gen thân thể của nàng. Từ bản chất, toàn diện phân tích và biên soạn cấu tạo vi mô của loại người phá vỡ cực hạn sinh mệnh của con người. Sau khi Vương Huyên nghe đến đó tương đối cạn lời, thầm mặc niệm cho nữ phương sĩ, đã chết mấy ngàn năm mà cũng không được an sinh, thường xuyên bị người rút máu, hiện tại lại còn muốn phân tích tế bào. Tiền Lỗi hoảng sợ, người phụ nữ rất văn tĩnh này cư nhiên lại điên cuồng như vậy. Ông ta nhanh chóng mở miệng, nói, các người không nên vọng động. Có một số thí nghiệm trước hết phải đình chỉ lại, chờ đến khi chúng ta đưa ra được phương rồi lại thảo luận. Nếu muốn hợp tác, tự nhiên cần cùng thắng. Loại trúc này ẩn chứa lực lượng siêu nhiên, hơn nữa còn có hoạt tính cực kỳ cường đại, trải qua tinh luyện. Chúng tôi phát hiện nhân tố sinh mệnh ẩn chứa bên trong nó không hề ít hơn thân thể của nữ phương sĩ. Khi đề cập đến cây trúc lớn bị làm thành một chiếc thuyền nhỏ, nhà nghiên cứu khoa học nữ Chu Vũ lại lấy lại tinh thần. Sau khi Vương Huyên nghe được thì nhịn không được mở miệng hỏi một nhân viên nghiên cứu khoa học bên cạnh, nói, trong hang động dưới lòng đất này không có trúc giản và các loại phát hiện khác sao, một nữ phương sĩ cường đại như vậy không có khả năng không lưu lại thứ gì khác chứ. Vị nhân viên nghiên cứu khoa học kia lắc đầu nói, không có, lúc chúng tôi tiến vào, hang động đá dưới lòng đất này dường như đã xảy ra một vụ nổ lớn, rất nhiều chỗ lộ ra màu đen cháy, nếu có trúc giản cũng thì đều đã hóa thành tro tàn. Trải qua cảnh tượng anh ta miêu tả, vô luận là Thanh Mộc hay là hai vị cao thủ quân đội của cựu thổ, hoặc là Tiền Lỗi thực lực bản thân rất mạnh, sắc mặt đều cực kỳ nghiêm túc. Thanh Mộc trầm giọng nói, nghe theo lời nói của anh, chuyện này rất giống chuyện được ghi lại trong bản chép tay các phương sĩ tiên tần khác. Không sai, vị cao thủ quân đội thổ cựu thổ gật đầu nói, chuyện này rất giống như mô tả khi vũ hóa thất bại, phát sinh nổ lớn. Về vũ hóa, hậu thế vẫn luôn tranh luận, có người cho rằng đi trên con đường kia chính là khi biết mình sắp chết, mượn lực lượng siêu nhiên tự thiêu chính mình. Cũng có người cho rằng vũ hóa chính là biểu hiện sắp đăng tiên, đem cấp độ sinh mệnh đẩy tới cực điểm, từ nay về sau chân chính có thể làm được trường sinh bất tử. Đáng tiếc, từ xa xưa đến nay vẫn không có chứng cứ thực nghiệm. Khi tất cả những người có liên quan đến vũ hóa được phát hiện, đều xác định đã chết. Thậm chí, đội khảo cổ của Tài Phiệt Tân Tinh từng đào ra cho cốt hình người ở vùng cựu thổ, bộ dáng lúc chết không tốt lắm. Cô gái trước mắt này từng được nhắc tới trong Trúc Giản Tiên Tần, được coi là cường giả đứng đầu trong phương sĩ, có chí liệt tiên vị, nàng tự nhiên phải đi theo con đường vũ hóa đăng tiên. Đáng tiếc, hiện tại xem ra nàng cũng thất bại, như vậy cũng giải thích được rõ vì sao thọ nguyên thân thể của nàng vẫn còn rất dài nhưng lại chết đi. Can thiệp từ góc độ xét nghiệm khoa học, không thể tìm thấy vết thương, nguyên nhân cái chết không rõ ràng. Nhưng dùng con đường cựu thuật để luận chứng, đó chính là ý chí tinh thần của nàng lúc ấy bị đánh tan, hoàn toàn mài mòn, loại người này không có khả năng sống lại. Vương Huyên nghe xuất thần, lại một trường hợp vũ hóa đăng tiên thất bại. Các bạn đang nghe chuyện Thâm Không, Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 72, Kế hoạch trường sinh 1. Có rất nhiều truyền thuyết về các liệt tiên, nhưng khi nhìn nhận lại sự thật, phát hiện đó chỉ là vũ hóa, mà không phải thật sự thành tiên. Nhất là ở thời đại văn minh khoa học công nghệ phồn thịnh này, nhiều viện nghiên cứu sinh học và các tập đoàn tài phiệt của Tân Tinh đã đào đến từng góc đất để tìm kiếm bí mật của trường sinh, không chỉ một lần chân chính tìm được nhân vật ghi chép trong liệt tiên truyện. Lúc mới mở địa cung nhìn thấy hình thể sống động làm người ta rung động của họ, tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, những người đó đã hóa thành tro bụi, khẳng định rằng họ không thể thành tiên. Ví dụ như Xích Tu Tử, một vị chân nhân được đề cập trong liệt tiên truyện, từ thời cổ đại đã bị người ta tìm thấy mộ phần, lại chỉ phát hiện một đống tro tàn. Còn có Quan Lệnh Doãn, ngay cả quan tài cũng bị người ta đào lên, làm văn vật được đặt trong viện bảo tàng rất nhiều năm. Vương Huyên không quan tâm liệt tiên có thật hay là giả, hôm nay biết được vấn đề tuổi thọ cực hạn của nữ phương sĩ này, đối với hắn mà nói tin tức này đã đủ quan trọng rồi. Nữ tử nằm trong thuyền trúc, thân là cường giả đứng đầu trong các phương sĩ, ít nhất có thể sống đến 700 tuổi, mà giới hạn cao nhất đến 950 tuổi, tuổi thọ quả thực không ngắn chút nào. Những nhân vật nổi danh trong lịch sử cũng có thể chứng minh được, ví như Bành Tổ tiếng tăm lừng lẫy, truyền thuyết hắn sống đến 800 tuổi, chắc cũng rơi vào khoảng thời gian đó. Vương Huyên lập tức tràn ngập lòng tin, nếu có một ngày thật sự đặt chân vào lĩnh vực kia, hắn sẽ có đầy đủ thời gian ngẫm lại vấn đề sau khi con đường cựu thuật kết thúc. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, hắn cũng nghĩ tới một số vấn đề trong đó. Tỷ như, nữ tử này rõ ràng vẫn còn đầy đủ thọ nguyên, vì sao lại vội vã vũ hóa đăng tiên như vậy? Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Nó liên quan đến cá nhân nàng ấy hay liên quan tới bối cảnh lớn hơn khi đó? Hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Nàng vũ hóa đăng tiên thất bại nhưng lại có thể lưu lại thân thể, cũng giữ lại các chức năng như khi còn sống, chắc chắn có quan hệ mật thiết với đoạn kim trúc to lớn này. Chu Vũ giải thích, viện nghiên cứu đặt tên loại kim trúc này là vũ hóa thần trúc, chứa đựng nồng đậm vật chất siêu nhiên cũng như sức sống mạnh mẽ. Tiền Lỗi hỏi, có phải các người còn có kế hoạch nghiên cứu khoa học hay phương hướng thử nghiệm khác? Quả thật còn có một kế hoạch, chúng tôi gọi là trường sinh chủng, nói rõ hơn đi. Tiền Lỗi biết rằng những người tại viện nghiên cứu Tân Tinh nhất định sẽ giữ kín thông tin của bọn họ, nhưng về sau còn có rất nhiều thời gian để có thể chậm rãi khám phá. Nữ phương sĩ này ngoại trừ ý thức tinh thần tiêu tán ra, các chức năng của thân thể lại rất mạnh. Như là vẫn ngủ say cho đến bây giờ, tuổi sinh lý của nàng cũng rất trẻ, đang ở giai đoạn phù hợp để kết hôn và sinh con. Sau khi nghe đến đó, ngay cả hai chuyên gia ổn trọng đến từ quân đội cũng phải khiếp sợ, nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy nhân viên nghiên cứu này của Tân Tinh quá điên cuồng. Tiền Lỗi cũng ngẩn người, theo bản năng đỡ lấy kính gọng đen, như là sợ nó rơi xuống, anh ta nhịn không được hỏi, ý cô là, sau 3.000 năm, cô định để cho nữ phương sĩ này sinh con. Đúng vậy, nàng ấy là người tiếp xúc gần nhất với sự trường sinh chân chính mà chúng tôi tìm được. Phá vỡ giới hạn bình thường của sinh mệnh con người, nguyên liệu di truyền mà nàng lưu lại cho hậu thế tuyệt đối không phải nhỏ, đáng để thử nghiệm. Chu Vũ bày ra vẻ mặt cuồng nhiệt, so với lúc cô nói muốn giải phẫu nữ phương sĩ còn kích động hơn, thậm chí còn nhịn không được dùng sức vung tay một cái. Thanh Mộc là người phụ trách một bộ phận của tổ, chức thám hiểm, ngày thường trấn định thong dong, nhưng hiện tại cũng có chút kinh ngạc. Anh ta bỗng nhiên cảm thấy nhân viên nghiên cứu khoa học hào hoa phong nhã một khi nhiệt liệt lên, so với anh ta còn đáng sợ hơn nhiều. Vương Huyên, hắn thật sự có chút ngây ngốc, việc này cũng có thể sao? Sau khi chết 3.000 năm cũng không được yên nghỉ, lại còn phải mang thai sinh con. Hắn hạ quyết tâm, nếu như chính mình không thể đi qua con đường cựu thuật này, một ngày nào đó đại nạn chết đi, hắn tuyệt đối sẽ dùng một mồi lửa thiêu cháy chính mình thành tro. hắn ta bây giờ nghiêm túc nghi ngờ rằng những phương sĩ đứng đầu khác đã tự thiêu trước khi chết, có phải họ có thể cảm nhận được trước ngày hôm nay không? Tiền lỗi rất trịnh trọng, nói với vẻ mặt nghiêm túc, hiện tại không thể tiến hành thí nghiệm này. Là một trong những người phụ trách dự án, có quyền lực trong mọi lời nói, nhưng khi nghe được những lời như vậy, Chu Vũ cũng không có ý định phản đối. Cô gật đầu, nói, chúng tôi vốn cũng không có ý định khởi động kế hoạch này trong thời gian tới, tuy rằng mẫu thể đủ mạnh, nhưng không tìm thấy phụ thể thích hợp, chờ 10 năm nữa đi, nếu như trên con đường tân thuật xuất hiện người thích hợp, thì có thể cân nhắc. Về phần cựu thuật, vẫn là nên quên đi, cũng không xuất hiện được người như phương sĩ thời tiên tần nữa. Con đường này ở thời đại hiện nay càng ngày càng khó đi, hiệu quả cực chậm, hơn nữa còn không có tính phổ biến. Vương Huyên thầm thở phào, cho rằng nữ phương sĩ đã tạm thời thoát được một bi kịch trong cuộc đời. Nhưng hắn lại lập tức lắc đầu, đối với người đã chết, vinh nhục hưng suy với nàng mà nói đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Các bạn đang nghe chuyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 73, Kế hoạch Trường Sinh 2. Tiền Lỗi tiếp tục cùng Chu Vũ và người phụ trách của Tân Tinh nói chuyện thật lâu, cuối cùng lúc rời đi, yêu cầu mang đi một đoạn vũ hóa thần trúc về tiếp tục nghiên cứu. Nhóm người Chu Vũ như đã sớm dự đoán được chuyện này, hào phóng đem đoạn trúc bị chặt đứt kia đưa cho anh ta. Thanh Mộc lập tức kích động, muốn đại diện tổ chức thám hiểm lên tiếng yêu cầu một đoạn kim trúc, nhưng không đợi anh ta mở miệng, người của Tân Tinh đã chủ động đề cập đến vấn đề này. Không thể lại cắt bất kỳ cành vũ hóa thần trúc từ trên thuyền trúc nữa, chúng tôi sợ rằng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng của thuyền trúc. Càng có thể gây nguy hiểm đến thân thể ổn định của nữ phương sĩ này, nếu như vậy tất cả thí nghiệm đều sẽ xảy ra vấn đề và không thể tiến hành nữa. Thanh Mộc cứng họng, đối phương đã chặn hết tất cả đường lui của anh ta, nếu còn không cần mặt mũi mà cầu xin, chính là đang phá hư đại cục ở nơi này, gây cản trở cho thử nghiệm. Chu Vũ cảm thấy áy náy, đưa lên một mảnh lá cây màu vàng, tỏ vẻ chỉ có thể như thế. Thanh Mộc hơi khó chịu, nhìn một đoạn trúc trong tay Tiền Lỗi, lại nhìn phiến lá trong tay mình, đúng là không có so sánh sẽ không có tổn thương mà. Thôi bỏ đi, anh ta cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Vương Huyên mở miệng, thật ngại quá, xin hỏi, tôi có thể đào mấy khối đá từ hang động này đi không? Mọi người ở đây đều kinh ngạc, người của Tân Tinh tỏ vẻ khó hiểu. Vương Huyên lập tức giải thích, tôi là một người luyện cựu thuật, kính ngưỡng những vị hiền tài đi trước, vũ hóa đăng tiên đối với tôi mà nói giống như thần thoại. Có thể tận mắt nhìn thấy loại di tích này, tôi đã rất thỏa mãn, nhưng tôi vẫn muốn mang đi mấy khối đá vụn từ nơi này để lưu làm kỷ niệm. Thúc giục chính mình, con đường cựu thuật có thể đi, có thể đạt tới cảnh giới vũ hóa, có thể đến gần hơn với tiên. Thanh Mộc kinh ngạc, anh ta hiểu Vương Huyên, biết hắn không quá tôn kính liệt tiên, hôm nay lại đột nhiên thay đổi tính tình như vậy, lại muốn mang mấy tảng đá ở đây đi trưng bày. Người đàn ông trung niên trong quân đội nở nụ cười, ông ta là một vị cao thủ cựu thuật thực lực rất mạnh, gật đầu nói, tiểu tử này không tệ. Hẳn là người say mê võ thuật, cậu rất giống tôi lúc còn trẻ, về sau chúng ta tiếp tục giữ liên lạc, mặc dù hiện tại tôi bắt đầu chuyển sang tân thuật, nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ cựu thuật, nếu như có vấn đề gì không hiểu có thể tới tìm tôi, chúng ta cùng hàn huyên tâm sự. Vương Huyên lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười chân thành, tỏ vẻ cảm kích, còn chủ động đi qua cùng ông ta trao đổi phương thức liên lạc. Tất nhiên, thứ ông ta để lại là số điện thoại di động được kết nối cụ thể với đoàn tổ chức thám hiểm. Người phụ trách hạng mục cùng những nhân viên nghiên cứu khoa học khác của Tân Tinh, thấy hắn chân thành như vậy, lại có người của quân đội mở miệng, đều gật đầu, bày tỏ thái độ không sao cả. Trên thực tế, bọn họ đã sớm lật tung nơi này, năm đó nữ phương sĩ đúng là có lưu lại một ít đồ vật, nhưng đều bị thiêu hủy gần hết, không còn đồ vật nào có giá trị. Huống hồ, bọn họ đã dùng dụng cụ tiên tiến nhất dò xét qua mấy chục lần, hang động nham thạch này không có tầng lửng, cũng không có vật chất và năng lượng đặc thù nào khác. Vương Huyên rất tùy ý, dùng tay không đào ra mấy khối đá từ trên vách đá đã nứt nẻ, loại sức mạnh này của hắn làm cho người của Tân Tinh kinh ngạc. Hang động nham thạch này tuy rằng đã được xử lý qua, nhưng giữa các khe nứt còn có dấu vết cháy xém đen kịt, thoạt nhìn không giống bị vũ hóa thiêu đốt, ngược lại giống như là bị sét đánh. Mặt Vương Huyên vẫn không chút thay đổi, lấy đi tổng cộng 6 khối đá, sau đó hắn yên lặng lui về sau, bày ra một dáng vẻ bình tĩnh, thật ra trong lòng đang cực kỳ kích động, Thanh Mộc thở dài, tôi cũng là người luyện cựu thuật, đáng tiếc bản thân quá yếu đuối, tuy rằng sùng bái các tiền bối, nhưng thực lực của bản thân không đủ, đành phải đi theo con đường tân thuật, tôi cũng mang hai khối đá đi vậy, coi như là kỷ niệm. Người của tân tinh có thể nói cái gì, đã chỉ cho anh ta một chiếc lá, thì cũng không thể keo kiệt viên đá này đúng không? Ai ra, con đường cựu thuật của chúng ta đã kết thúc, từ nay về sau chỉ có thể trông mong vào tân thuật. Người đàn ông trung niên trong quân đội tiến lên, có chút thương cảm, cũng lấy đi hai khối đá thật đáng buồn. Kim Xuyên thở dài, lặng lẽ đi qua, nhét hai khối đá to bằng nắm tay vào trong ngực. Vương Huyên ngẩn người, hắn tin tưởng ba người này thật ra không biết chuyện gì, cư nhiên lại làm như vậy theo hắn, đây là hầu tinh đúng không, hay chỉ là đơn thuần là theo đám đông. Người của tân tinh cười, đây là muốn lợi dụng bọn họ. Quả thực là buồn cười, cái hang động này cũng sắp mọc được cả hoa, kiểm tra đo đạc 180 lần, nếu thật sự tồn tại thứ có giá trị, còn có thể giữ lại cho bọn họ sao? Mấy người? Tiền Lỗi thở dài lắc đầu. Thanh Mộc, Kim Xuyên, người đàn ông trung niên trong quân đội thoáng xấu hổ, có chút ngượng ngùng, tất cả mọi người đều tự hiểu. Tiền Lỗi dẫn đầu xoay người rời đi, rất nhanh bọn họ cùng đi thang máy trở lại mặt đất, được phi thuyền loại nhỏ đưa ra khỏi hẻm núi lớn. Tiểu huynh đệ, tôi thấy cậu lấy đi không ít khối đá, đột nhiên nhớ tới, nếu như những chiến hữu của tôi cầu xin tôi, hai khối đá trên người tôi sẽ không đủ chia cho họ, cậu cho tôi thêm một hai khối đi. Người đàn ông trung niên trong quân đội bày ra vẻ mặt thành khẩn nhìn Vương Huyên. Vương Huyên thở dài, người đàn ông này vừa rồi còn khách sáo như vậy, nói cái gì say mê võ thuật, rất giống ông ta lúc còn trẻ, nói nhiều thứ như vậy, có vẻ như hắn đã cảm kích vô ích rồi. Các bạn đang nghe truyện Thâm, Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 74, Kỳ vật 1. Tiền Lỗi đỡ gọng kính, nói, tiểu huynh đệ, cậu cũng cho tôi thêm một khối đi, dù sao cũng là đá nham thạch ở hiện trường vụ nổ lớn do vũ hóa, tôi cần mang về tìm chuyên gia kiểm tra đo lường lại. Vương Huyên thật hết chỗ nói, quả nhiên đều không phải là nhân vật đơn giản, tất cả đều là diễn viên chuyên nghiệp. Bất quá, hắn cũng không quan tâm, đã sớm dự liệu đến khả năng này, hắn đã lấy nhiều thêm mấy khối đá, cái hắn thật sự quan tâm chỉ là hai khối trong đó. Bởi vậy hắn không nói gì, lặng lẽ ném cho người đàn ông trung niên cùng Tiền Lỗi mỗi người một khối, thấy Thanh Mộc cũng há miệng, một bộ dáng ngượng ngùng, hắn lại chủ động ném qua một khối. Kim Xuyên lập tức mở miệng, huynh đệ, chúng ta thuộc về cùng một tổ chức thám hiểm. Không đợi anh ta nói xong, Vương Huyên trực tiếp dứt khoát cự tuyệt, nói, không cho. Đương nhiên, hắn không quên bổ sung một câu, cậu lần trước còn từng chặn giết tôi. Kim Xuyên lập tức nghẹn họng, trong lòng thầm nói đó là đoạn hồ, nhưng cuối cùng anh ta vẫn im lặng xoay người đi, không muốn chủ động gây thêm chuyện. Vương Huyên nhìn vào nhóm người đàn ông trung niên kia nói, tôi thật sự mang chúng về trưng bày, để muốn thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân, cựu thuật có thể rất mạnh, các người đều đang suy nghĩ gì vậy? Ha ha, theo kinh nghiệm cuộc sống thôi. Người đàn ông trung niên ngược lại rất thản nhiên, lần này không diễn nữa. Đi thôi, chúng ta nên về nhà rồi. Thanh Mộc vỗ vai hắn. Sau đó, bọn họ leo lên phi thuyền, thuận lợi trở về nhà. Nhiệm vụ lần này mặc dù hữu kinh vô hiểm, nhưng Vương Huyên cũng đã bắt đầu sinh ra ý định rút lui, không muốn đem vận mệnh của mình đặt ở trên bàn cờ của người khác. Trước mắt, tâm tình của hắn cũng không sa sút, ngược lại vô cùng kích động, ôm khối đá, hận không thể trở về nhà ngay. Lập tức, tính cách hắn vốn trầm ổn cũng sắp không kiềm chế được, có thể tưởng tượng được giá trị của hòn đá lớn như thế nào. Sau khi trở về thành phố, Vương Huyên không dừng lại một giây nào mà đi thẳng đến nơi ở của mình, hắn một khắc cũng không chờ được nữa. Bầu trời đêm không một gợn mây, dải ngân hà rực rỡ, vũ trụ thăm thẳm, gợi lên cho con người niềm mơ ước vô hạn. Một chiếc đĩa bay xẹt ngang qua thành phố như sao băng, trong nháy mắt đã đi xa, chỉ để lại một tàn ảnh nhàn nhạt về quỹ đạo của nó, tốc độ thật sự quá nhanh. Ngay sau đó lại có một chiếc chiến hạm bay ngang trời, thân chiến hạm làm bằng hợp kim tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Đây là chiếc Big Mac có thể tung hoành trên không trung, dùng tốc độ cực nhanh bay về phương xa. Vương Huyên miệng nhai đồ ăn, một tay kẹp bánh bao thịt, một tay cầm sữa đậu nành, đội sao và trăng vội vàng trở lại tiểu khu cũ kỹ, ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy một màn như vậy. Hắn có chút kinh ngạc, đây là có chuyện gì xảy ra sao? ngay cả chiến hạm cỡ lớn cũng điều động, hơn nữa còn bay ngang qua bầu trời thành phố. Trên đường đi, hắn cũng đã sắp giải quyết xong bữa tối, tất cả tâm tư đều đặt trên hai khối đá kia. Lúc này, điện thoại của hắn vang lên, là Thanh Mộc gọi tới, mới vừa tách ra không bao lâu, có thể lại có chuyện gì. Hai ba ngụm giải quyết xong miếng thức ăn cuối cùng, Vương Huyên nhận điện thoại, lập tức nghe được tiếng cười của Thanh Mộc, có vẻ tâm tình của anh ta đang rất tốt. Tất cả cứ điểm của tổ chức hôi huyết tại cựu thổ đều bị phá bỏ, tất cả phi thuyền, chiến hạm không gì chạy thoát được, các cơ quan liên quan đã ra tay và đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với các tổ chức không tuân thủ các quy tắc của cựu thổ. Nên chắc là từ ngày mai những tổ chức, cơ quan từ Tân Tinh sẽ an tĩnh hơn nhiều. Sau khi nghe xong, tâm trạng của Vương Huyên tốt lên không ít, hắn sẽ không quên đêm hôm đó, chính trong rừng cây trước mắt này, hắn bị người khác tập kích bằng súng, tổ chức kia cuối cùng cùng bị tiêu diệt. Sau khi lên lầu trở lại phòng mình, hắn lập tức đem khối đá đặt trên bàn, cẩn thận đánh giá dưới ánh đèn, hắn chỉ để ý hai khối trong số đó, đặt khối thứ ba sang một bên. Hai khối đều có kích thước tầm một nắm tay, hơi cháy đen, như là từng bị lửa thiêu đốt, lại cũng như là từng bị sét đánh, bên ngoài có dấu vết kết tinh tan chảy. Nhân tố thần bí nồng đậm như vậy, bọn họ lại không cảm nhận được. Vương Huyên tự nói, nội tâm hắn vô cùng kích động, đây là nguyên nhân mà hắn phải nghĩ mọi biện pháp để mang hai khối đá này về. Lúc ấy, năng lượng đó rõ ràng ngay trước mắt, nhưng cả Thanh Mộc, Tiền Lỗi, cao thủ trong quân đội kia đều không cảm nhận được. Càng không phải nói đến người của Tân Tinh, bọn họ đã ngây người ở nơi đó thời gian mấy năm, đều không phát hiện ra. Vương Huyên cho rằng, chuyện này phần lớn là liên quan đến việc hắn đã đi qua nội cảnh. Lần đầu tiên hắn tiếp xúc với loại nhân tố thần bí này chính là ở trong nội cảnh, mặc dù trong đó trống rỗng, hoang vu, không có chút âm thanh nào. Nhưng chỉ cần vận chuyển căn pháp của Phương Sĩ Tiên Tần, sẽ hấp thụ được một loại vật chất thần bí, có thể tẩm bổ tinh thần và thân thể người từ trong hư không rơi vào nội cảnh. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 75, Kỳ vật 2. Hôm nay khi vừa mới tiến vào hang động nham thạch dưới lòng đất nơi nữ phương sĩ ngủ say, Vương Huyên liền cảm ứng được một phần nhân tố thần bí mỏng manh, thật sự tràn ngập nơi đó. Lúc ấy hắn cũng rất ngạc nhiên, còn tưởng rằng mình đang tiếp cận nội cảnh. Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra, nhân tố thần bí này ngoại trừ khuếch tán từng sợi từ trên nữ tử trong thuyền kim, trúc kia, còn có một bộ phận là đến từ trong vách đá. Khi đó Vương Huyên liền phát giác, những người khác giống như không chú ý tới điều này, không có cảm giác được loại nhân tố thần bí xuất hiện ở nội cảnh này. Thực lực của Tiền Lỗi, Thanh Mộc, Kim Xuyên đều rất mạnh, nhưng ngay cả bọn họ cũng không cảm thấy được gì, sự chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở vũ hóa kim trúc cùng với nữ phương sĩ kia. Vương Huyên bắt đầu hoài nghi, có phải chỉ có người đã từng tiến vào nội cảnh và hấp thụ loại vật chất này mới có thể phát hiện điều khác thường hay không? Đến sau cùng thì hắn đã hoàn toàn tin rằng mấy người ở trong nham động dưới lòng đất này thật sự không phát hiện ra nhân tố thần bí, chỉ coi loại vật chất đặc thù này là không khí. Trên mặt Vương Huyên vẫn duy trì sự bình tĩnh, nhưng nội tâm lại tương đối phấn khích, luôn theo dõi mấy vách đá kia, dùng siêu cảm giác của mình xác định vị trí trung tâm. May mà không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn thuận lợi đào được hai khối đá. Ở trên vách đá, chỗ nào cũng có từng đợt nhân tố thần bí tỏa ra, nhưng chỉ có hai khối này là đặc biệt nhất. Lúc ấy ngoại trừ việc hắn xác định bên trong khối đá có vật chất quý hiếm nồng đậm đến mức không thể hòa tan ra, còn mơ hồ sắp chạm được đến khu vực ranh giới của nội cảnh, đây mới là nguyên nhân khiến tim hắn đập nhanh hơn, gợn lên sóng to gió lớn trong nội tâm. Ngoài ra, hắn cũng xác định một chuyện, tuy rằng Tân Tinh phát hiện ra các loại vật chất siêu nhiên, nhưng lại không biết gì về loại nhân tố thần bí khác với các loại khác này, bọn họ sử dụng dụng cụ tiên tiến nhất để tra xét cũng không phát hiện được gì. Xem ra đồ vật ở nội cảnh địa rất không tầm thường. Vương Huyên lấy tay vuốt ve hai khối đá, cảm giác thô ráp, mang theo vết cháy, càng có nhiều vật chất bay ra, tiến vào trong cơ thể của hắn, mang lại cảm giác thoải mái. Sót lại từ vũ hóa, di vật phi tiên, gọi là vũ hóa thạch đi. Hắn cảm thấy cái tên này rất hợp lý. Hắn lại nghĩ tới nam tử trung niên kia, không chỉ đào khối đá theo hắn, quan trọng nhất chính là chờ sau khi ra khỏi đó còn muốn khối ở trong tay hắn, thật sự là hầu tinh. Trên mặt Vương Huyên lộ ra ý cười, may mắn có đề phòng bọn họ. Chỉ là, hắn cho rằng mấy người kia cũng đã chiếm được đồ tốt, cả nham động đều chứa đựng nhiều nhân tố thần bí, khối đá trong tay bọn họ không ít thì nhiều cũng đã nhiễm một ít. Vương Huyên suy đoán, nữ phương sĩ phi tiên thất bại, dẫn đến vũ hóa, tạo ra một vụ nổ lớn, vật chất thần bí nàng mang ra từ nội cảnh địa vì vậy mà bộc phát mãnh liệt, phân bố khắp nơi. Năm đó nham động đều bị thiêu đốt, một lượng lớn vật chất quý hiếm đều rơi vào trong lớp nham thạch, có thể nói cả nham động đều là báu vật. Đáng tiếc sau đó nham động không ngừng bị va chạm, khắp nơi đều dày đặc vết nứt, cuối cùng làm cho nhân tố thần bí ngấm vào trong nham thạch lại từ trong khe nứt tỏa ra. Nếu không, vũ hóa thạch tuyệt không chỉ có hai khối như vậy, nhất định sẽ có càng nhiều. Vương Huyên tin chắc, trong mắt người có hiểu biết chân chính, hai khối vũ hóa thạch này là bảo vật vô giá, cái gì cũng không đổi được. Trong tay hắn cầm hai khối đá, trong lòng có chút chờ mong. Hiện tại, ngay cả khi hắn chưa phá vỡ vũ hóa thạch, thì đã có từng sợi nhân tố thần bí nhẹ nhẹ nhập vào trong thân thể, tẩm bổ tinh thần và gột rửa gân cốt của hắn. Quan trọng nhất chính là, hắn lại mơ hồ nhìn thấy ranh giới của nội cảnh địa. Vương Huyên hít sâu một hơi, tĩnh tâm ngưng thần, chuẩn bị vận chuyển căn pháp của phương sĩ tiên tần, trong lòng hắn háo hức chờ mong và có một dục vọng muốn thăm dò mãnh liệt. Tiếng lá rụng bên ngoài cửa sổ truyền vào trong tai của hắn, tiếp theo là tiếng hạt mưa lộp bộp rơi xuống. Và vào cửa sổ, bên ngoài bắt đầu xuất hiện mưa mùa thu. Đột nhiên, Vương Huyên mở hai mắt ra, nhanh chóng đem hai khối vũ hóa thạch đặt ở góc khuất không gây chú ý, lắc mình đi tới ban công, lặng lẽ ngồi bệt xuống. Hắn nghe được những âm thanh không giống nhau, có tiếng vang rất nhỏ ở phía dưới ban công, có người đang leo lên. Mặc dù nó khẽ khàng đến mức người bình thường căn bản không nghe được, mượn trời mưa, càng có thể che giấu tất cả, nhưng thính giác của Vương Huyên quá nhạy bén, vượt xa người thường. Nhất là khi, lần trước khi đi qua nội cảnh địa hắn bộc phát được siêu cảm giác, thực lực tăng lên một bước lớn. Không chỉ luyện đến tầng thứ ba của kim thân thuật, tinh thần càng thêm cường đại, linh giác trở nên cực kỳ nhạy cảm. Các bạn đang nghe chuyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 76, Kỳ vật 3. Người nào lại thừa dịp đêm mưa leo lên, tiếp cận ban công ở nơi này? Sau khi Vương Huyên buông lỏng cảm giác toàn thân, hắn lại nghe được một động tĩnh yếu ớt khác. Ngoài cửa phía trong hành lang, có những tiếng bước chân rất nhỏ đang tiến gần, bước chân này nhẹ và chậm, tổng cộng có hai người, đi tới ngoài cửa của phòng hắn thì ngừng lại. Nếu như kim thân thuật không tăng lên đến tầng thứ ba, tinh thần không có cường đại như vậy, Vương Huyên có thể sẽ trực tiếp xem nhẹ những thứ này, không cảm nhận được. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, hắn đã nghe được những âm thanh gần như không thể nghe thấy này và cảm thấy nguy hiểm đang đến gần. Trong im lặng, một bàn tay đột nhiên xuất hiện trên lan can, dùng sức bật lên, lộ ra nửa cái đầu, sau đó có một họng súng đen ngòm nhắm ngay trong phòng hắn. Vương Huyên không nhìn thấy rõ khuôn mặt của người này, nhưng vì đang ngồi trên ban công, vừa khéo lại có thể nhìn thấy họng súng đen lộ ra, nhắm ngay trong phòng. Nếu hai người ngoài cửa xông vào, Vương Huyên xông lên chém giết, rồi người ngoài ban công lại đột nhiên nổ súng, tình huống sẽ rất nguy hiểm. Vừa nhìn thì hắn liền nhận ra, đây là cao thủ chuyên nghiệp có người phái tới giết hắn, so với nhóm người lần trước càng mạnh hơn, đây rõ ràng là ba sát thủ có chút bản lĩnh. Tối nay, cứ điểm của tổ chức hôi huyết ở cựu thổ bị người ta nhổ tận gốc, nên những sát thủ này muốn chó cùng rứt dậu sao? Hay là nói, người đứng đằng sau lại thêm tiền, những người không bị thanh trừ của tổ chức đó hiện tại đang lợi dụng màn đêm hỗn loạn để tới giết hắn. Bất kể là xuất phát từ nguyên nhân nào, đều làm cho Vương Huyên nhịn không được sát khí sôi sục, hắn luôn luôn đối xử tốt với người khác. Tự thấy chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với bất kỳ ai, kết quả hết lần này đến lần khác bị người khác nhằm vào, muốn tới cửa giết chết hắn. Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, lộp bộp đánh vào cửa sổ, cũng có hạt mưa theo gió rơi xuống ban công, sát thủ bám ở ngoài lan can hiển nhiên không hề dễ chịu, cả người ướt đẫm. Cuối cùng, người này xoay người, giống như một con báo đen linh hoạt, trực tiếp trèo vào ban công, muốn trốn ở sau rèm cửa tập kích người trong phòng. Nhưng mà không đợi cô ta suy nghĩ xong, ngay trong khoảnh khắc cô ta xoay người đáp xuống ban công, một bàn tay lập tức vặn lấy cánh tay cầm súng của cô ta. Một tiếng răng rắc nhẹ vang lên, xương cánh tay của cô ta liền gãy, bàn tay buông lỏng, không thể cầm súng nữa. Cô ta vừa muốn mở miệng cảnh báo cho đồng đội, nhưng mà Trong khoảnh khắc, một tay của Vương Huyên nắm chặt cánh tay cô ta, tay kia đồng thời hành động, giáng xuống một cái tát với sức mạnh cường đại, ngay sống mũi và một bên mặt của cô ta, không chỉ chặn âm thanh của cô ta, còn làm cho cô ta thất khiếu chảy máu, gần như muốn ngất đi. Vương Huyên có chút kinh ngạc, hắn luôn có lòng tin với thực lực của mình. Sau khi luyện được tầng thứ 3 của Kim Thân Thuật, thân thể trở nên cường đại, giáng xuống một cái tát này, đối với người bình thường mà nói, thì giống như cả khuôn mặt đều sụp xuống, ngã trên mặt đất mà không kịp phát ra âm thanh nào. Nữ sát thủ này tất nhiên không hoàn toàn bất tỉnh, trong cơ thể của cô ta dâng lên một nguồn sức mạnh to, có ý định muốn thoát ra ngoài. Nàng thực sự là một cao thủ cựu thuật đã luyện khí thành công, lại phối hợp với khẩu súng trong tay. Nếu như không có phòng bị thì sẽ rất khó để giải quyết, vì giết Vương Huyên, tối nay đã cử tới một nhóm tinh anh sát thủ chân chính. Không ngất đi vậy lại cho thêm một cái tát nữa vậy, hiện tại Vương Huyên đã luyện được thành công Kim Thân Thuật. Thực lực cường đại phi thường, người vừa luyện khí nếu muốn đối phó với hắn thực lực quả thật còn xa mới bị kịp. Lại nhận thêm một cái tát nữa, khuôn mặt nữ sát thủ được cho là không hề tầm thường này trực tiếp biến dạng, xuất hiện những vết rách rất nhỏ ở trán. Trước mắt biến thành màu đen, trước khi cô ta ngã xuống, trong lòng lạnh lẽo, cảm thấy người này so với miêu tả trong tình báo cường đại hơn nhiều. Tuy không có đánh vào chỗ yếu hại nào của cô ta, chỉ tùy ý giáng một cái tát trên mặt cô ta, đã khiến cho cô ta không đỡ nổi. Cảm giác đầu của mình sắp thối rữa, quả thực giống như móng vuốt của một con hổ Siberia hung mãnh dẫm xuống một con thỏ nhỏ. Vương Huyên một tay khống chế nữ sát thủ, tay kia nhặt súng của cô ta lên, động tác nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn trở lại phòng. Gần như cùng lúc, cánh cửa khẽ vang lên một tiếng, sau đó lặng lẽ mở ra, hai bóng người giống như khỉ vọt vào, lộn trên mặt đất một cái, cũng không phải xông thẳng vào. Khẩu súng trong tay Vương Huyên bắn trượt, không trúng ai, nhưng đồng thời hắn dùng sức ném nữ sát thủ ra lại đụng phải một người trong số đó. Người kia cũng đủ tàn nhẫn, một cước đạp trên người nữ sát thủ, sau đó đá văng nàng ra, một tay chống đỡ, nhảy lên, một tay ném ra con dao găm, trực tiếp nhắm đến mặt Vương Huyên. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 77, lối tắt vào nội cảnh 1. Trong nháy mắt khi Vương Huyên né đi, người kia tiếp tục đánh về phía hắn. Người còn lại cũng xông lên gần như cùng lúc, thân thủ kinh người, vượt xa năng lực nữ sát thủ vừa rồi, có thể nhìn ra đây là hai cao thủ cựu thuật. Bọn họ không mang theo vũ khí nóng, một người cầm đoản đao, một người dùng tay không, cố gắng giết chết mục tiêu. Vương Huyên thở dài, nếu như có cơ hội hắn nhất định sẽ đi luyện kỹ thuật bắn súng, ngay cả bắn mấy phát súng cũng không trúng mục tiêu, tính chuẩn xác thật sự quá kém. Kỳ thật, chủ yếu cũng vì hai người này đều cực kỳ lợi hại, di chuyển trong nháy, né tránh, nhảy, lăn, di chuyển nhạy bén, thực sự đã luyện thể thuật đến trình độ cực kỳ cao thâm. Hai người này không chỉ đã sớm luyện khí, mà còn là sát thủ được bồi dưỡng nhiều năm. Nếu như là đổi thành Vương Huyên của một tuần trước, để đối phó với bọn họ cũng phải cố hết sức, thậm chí có nguy hiểm. Nhưng sau lần hắn bị bắn lén, tiến vào được nội cảnh một lần, tất cả mọi thứ đã khác. Hắn ném khẩu súng xuống, trực tiếp dùng tay không đối phó với hai người. Bùm! Một người trong đó dùng bàn tay trực tiếp đập tới, kết quả là bị Vương Huyên dùng tay phải mạnh mẽ đánh qua, cứng rắn chặn lại, phát ra tiếng vang nặng nề. Tên sát thủ hơi kinh ngạc, hắn rõ ràng hơn bất cứ ai rằng một chưởng này của mình có bao nhiêu lực lượng, một khi đập trúng, có thể làm cho người vừa luyện khí và thành công tu luyện nội công đứt gãy gân cốt, kết quả hiện tại người thanh niên này lại không có việc gì. Vương Huyên quả thật có chút kinh hãi, chú ý tới bàn tay khác thường của hắn, dày và rộng hơn nhiều so với người bình thường, hắn liếc mắt một cái liền, nhận ra đây là người luyện thiết xa trưởng, bàn tay đều biến dạng, ngày càng tăng sinh các loại chất xương, làm nó dày lên, đánh lên người tuyệt đối là chí mạng. Rắc. Người kia đột nhiên dùng sức, trực tiếp đập nát bàn học của Vương Huyên, xác định thiết xa trưởng của mình không có vấn đề gì, nhưng tại sao lại không đánh nổi người thanh niên đối diện kia. Sắc mặt Vương Huyên lập tức trầm xuống, nếu tới để giết hắn, động thủ với hắn là được, lại còn hủy đi vật phẩm trong phòng hắn, quả thực là khinh người quá đáng. Sau đó, hai sát thủ ngẩn người, vừa rồi động thủ muốn giết người cũng không thấy sắc mặt đối phương biến hóa, hiện tại làm sao lại tức giận như vậy, trực tiếp ra tay đánh mạnh về phía họ. Bọn họ không biết rằng, Tiểu Vương vừa mới bắt đầu đi làm, tiền lương tháng đầu tiên còn chưa nhận, hiện tại phải bồi thường cho chủ nhà một cái bàn học, với số tiền trong tay quả thật có chút eo hẹp. Hai người không thể tin được, thanh niên nhìn có vẻ mảnh khảnh này lại mạnh đến mức khiến người ta sợ chết khiếp khi hắn đánh bọn họ, khiến bọn họ có cảm giác như bị một con tê giác đang chạy trốn đụng trúng, mấy lần bay lên, rất nhiều xương cốt đều bị vỡ. Mà khi bàn tay sắt của bọn họ va chạm với bàn tay của người thanh niên kia, đối phương không có cảm giác gì, ngược lại bàn tay thô ráp của bọn họ lại vỡ vụn, máu chảy đầm đìa. Bùng, bùng, hai người rơi xuống đất, không thể động đậy, xương cánh tay, xương đùi, xương ngực các loại, tất cả đều gãy. Bọn họ nghiêm túc nghi ngờ tổ chức phái bọn họ tới chịu chết, đây mà là người vừa mới luyện khí cùng thành công tu luyện nội công sao? Cơ quan tình báo đúng là có mắt như mù. Vương Huyên mở miệng nói, hủy bàn học của tôi, lại trì hoãn việc tôi thăm dò con đường vũ hóa đăng tiên. Cái quái gì thế? Một cái bàn học rách nát đáng giá mấy đồng tiền, còn có con đường vũ hóa đăng tiên là cái gì? Trong lòng hai sát thủ cảm thấy lạnh lẽo, đồng thời cũng có chút mông lung. Hai nam sát thủ khoảng chừng 40 tuổi, tướng mạo bình thường, đều luyện thiết gia trưởng, khung xương thô to. Mà tay phải của mỗi người là bộ phận nổi bật nhất, thô ráp, dày và lớn, giống như là móng vuốt của gấu, nhưng hiện tại lại nát vụn, đang không ngừng chảy máu. Cựu thuật phát huy công dụng rất chậm, bọn họ đều là người luyện thể thuật 30 năm trở lên. Đến tuổi này mới xem như có chút thành tựu phi phàm, lại bại bởi một người trẻ tuổi mới chỉ 20 tuổi, nhất thời có chút không thể chấp nhận. Cách đó không xa, nữ sát thủ kia dần tỉnh lại, cảm giác khuôn mặt, cánh tay mình đều đau nhức. Kết quả Vương Huyên lại đi qua, dùng một tay xách cô ta lên rồi giơ một cánh tay khác lên, răng rắc một tiếng, cánh tay trái của cô ta cũng gãy, đau đến nỗi cô ta suýt nữa la toáng lên. Vương Huyên cảm thấy, ba người bọn họ đều là kẻ liều mạng, còn là sát thủ, nếu không bẻ gãy tay bọn họ, bảo đảm bọn họ sẽ có tâm tư khác, tỉ như đột nhiên lấy ra một khẩu súng, hoặc bất ngờ tung ra một loại mê dược nào đó. Thái độ cẩn thận này của hắn rơi vào trong mắt ba người, cảm nhận hoàn toàn không giống nhau, càng ngày càng cảm thấy mình đã gặp phải một con quái vật khó chọc, coi mạng người như cỏ rác. Muốn chém muốn giết thì làm đi. Một nam tử luyện thiết gia trưởng mở miệng, giọng nói khàn khàn, trên người xương gãy khắp nơi, nằm ở nơi đó không còn chút sức lực. Các ngươi thuộc tổ chức nào? Vương Huyên hỏi. Hôi huyết. Bất ngờ là, người nằm trên mặt đất lại thoải mái nói cho hắn biết, không chút giấu giếm. Sắc mặt Vương Huyên không thay đổi, trong lòng lại có chút kinh ngạc, đối phương lại rất phối hợp, trực tiếp nói ra lai lịch của mình. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 78, lối tắt vào nội cảnh 2. Kỳ thật, chủ yếu là sát thủ trên mặt đất có chút sợ hãi, nhìn hắn tùy ý đã chặt đứt được cánh tay người. Khuôn mặt nữ sát thủ nhìn qua không tệ cũng bị đập thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ, bọn họ cho rằng Vương Huyên có thể vô cùng hung hãn. Sợ mình cũng có tình trạng tương tự, còn không bằng trực tiếp nói ra, dù sao trên người cũng không có gì có thể uy hiếp đến bí mật của tổ chức hôi huyết. Tiếp đó ba người họ có gì nói nấy, bọn họ cũng không phải là tử sĩ gì, chỉ là sát thủ chuyên nghiệp có tiền thì làm việc, sẽ không tuyệt đối trung thành với ai. Cứ điểm của tổ chức hôi huyết ở cựu thổ tối nay liên tiếp bị hủy, có thể nói là tổn thất nghiêm trọng, nhưng vẫn có vài người làm việc âm thầm, không bị ảnh hưởng. Ba người họ nhận được nhiệm vụ, thừa dịp tình hình hỗn loạn của đêm nay đến giết Vương Huyên, dù cho kết quả như thế nào, sáng sớm ngày mai cũng tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vương Huyên sắc mặt lạnh lùng, uy hiếp của cựu thổ có tác dụng, nhưng những sát thủ này đêm qua còn điên cuồng như vậy. Dám tới giết hắn, thật sự là khinh người quá đáng. Thật sự coi hắn là tiểu vương có thể tùy ý xoa nắn sao? Đúng là có người muốn tăng thêm tiền hoa hồng để giết cậu, nhưng chúng tôi thực sự không biết đó là ai. Sau khi bọn họ nhận được thông báo, chỉ phụ trách ra ngoài giết người, đến cuối cùng là ai sau màn cung cấp khoản hoa hồng kinh người như vậy, ba người họ căn bản không có khả năng biết được. Đối với tình hình cấp cao bên trong tổ chức hôi huyết, bọn họ càng không chạm đến được, trong tổ chức có biện pháp phòng ngừa và tự bảo vệ nghiêm ngặt. Cho dù bắt được một lượng lớn sát thủ làm tù binh, cũng không ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức hôi huyết. Hết lần này đến lần khác bị người ta nhắm vào, dù là tượng đất cũng có thổ tính, huống chi là Vương Huyên, người phía sau màn hai lần liên tiếp phái tổ chức hôi huyết tới giết hắn, thật sự làm cho hắn không thể chịu đựng được. Nhìn ba người nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích, hắn giơ tay lên ra hiệu vài lần, nhưng đều không rơi xuống. Về cơ bản mà nói, ba người này cũng chỉ là công cụ giết người, cách chủ mưu đứng sau xa 10 vạn 8 ngàn dặm. Dù giết bọn họ cũng không biết được người đứng phía sau màn kia, thậm chí đối với tổ chức Hôi Huyết mà nói cũng không có tổn thất gì. Vừa rồi lúc bị ám sát, sát khí trong lòng Vương Huyên sôi trào, nhưng hiện tại sau khi tỉnh táo lại, nếu hắn thật sự đánh chết ba người này ngay tại nhà của mình, tạo ra một căn phòng đầy máu, thật sự hắn không xuống tay được, còn có chút chán ghét. Người lần trước tới giết tôi đang ở nơi nào? Vương Huyên hỏi. Đã bỏ chạy hết rồi, một người trong số đó trở thành người thực vật, một người phải thay tim nhân tạo, đời này coi như thành phế nhân. Mặc dù luyện thiết gia trưởng, nam tử trung niên luôn máu lạnh vô tình, nhưng khi nghĩ đến kết cục của hai người trong nhóm sát thủ trước, anh ta cũng cảm thấy sợ hãi, người trẻ tuổi trước mắt này một khi ra tay, thật đúng là khiến cho người ta không rét mà run. Vương Huyên cảm thấy bất ngờ, viên đá được ném ra lần trước đã nghiền nát xương trán của một sát thủ, không ngờ được anh ta vẫn còn sống. Chỉ trở thành người thực vật, một người khác bị thanh thép đâm xuyên thân thể, trái tim bị xé rách, vậy mà cũng sống sót. Thật may, đời này tôi chưa từng giết người. Vương Huyên cảm thán, nhưng ở trong mắt ba sát thủ, hoàn toàn không phải thiện lương trong sạch, thậm chí còn cho rằng hắn đang tự diễu. Vương Huyên cúi đầu nhìn bọn họ, nói, nếu không, ba người các ngươi tự sát đi, hoặc là giúp đỡ nhau giải quyết hà. Sắc mặt ba sát thủ đều thay đổi, tất cả đều sợ hãi, âm thầm lo lắng, nghe đi, đây còn là tiếng người sao. Hắn không muốn tự mình động thủ, lại thay đổi phương pháp giết người, đây tuyệt đối là một đại sát nhân. Bọn họ tất nhiên đã hiểu nhầm, bản thân Vương Huyên thật sự không muốn giết người, nhưng lại cảm thấy không thể lòng dạ đàn bà như vậy, đối phương đều tới để giết hắn, không thể thả đi dễ dàng như vậy. Ba sát thủ nằm ở đó, thân thể cứng đờ, không biết làm sao mới tốt, chẳng lẽ thật sự tự mình động thủ giải quyết. Bọn họ đều cảm thấy có chút bi thương, bởi vì bọn họ luôn cho rằng đại sát nhân Vương Huyên này đang làm vậy để tra tấn bọn họ, có thể còn có thủ đoạn khác. Thôi vậy, tôi cũng không đành lòng. Cuối cùng, Vương Huyên thở dài lắc đầu, nói, dù sao tôi còn chưa từng giết người, tạm thời cũng không muốn phá lệ. Ba người sau khi nghe được, lập tức cảm giác mây đen trên bầu trời bị một tia nắng xóa tan, bỗng nhiên trở nên sáng sủa, bọn họ đều có chút kích động, vận mệnh còn có thể đảo ngược như thế sao? Vương Huyên liếc bọn họ một cái, nói, các ngươi nghĩ cái gì vậy? Trên tay các người đều là máu tươi của người khác, nếu thả đi, chẳng khác nào là đang dung túng cho cái ác. Ta sẽ không cho các ngươi cơ hội giết người, vẫn là giao cho người chuyên nghiệp đến xử lý các ngươi đi, để cho bọn họ tiễn các ngươi lên đường. Hắn trực tiếp liên hệ với Thanh Mộc, hỗ trợ giải quyết chuyện này, nếu không, chỉ việc xử lý thi thể ba người thôi đã đủ phiền toái, hắn luôn là một công dân tốt tuân thủ kỷ luật. Các bạn đang nghe chuyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 79, lối tắt vào nội cảnh 3. Ba người trên mặt đất lúc đầu mang theo hy vọng, lại nhanh chóng biến thành tuyệt vọng, tâm tình lên lên xuống xuống, chịu đủ tra tấn, bọn họ đều cảm thấy. Đây chính là đại sát nhân, đang giày vò nội tâm của bọn họ, so với trực tiếp giết chết bọn họ còn khủng bố hơn, tuyệt đối là người chơi trình độ cao thủ. Vương Huyên hoàn toàn vô cảm, căn bản không nghĩ nhiều. Như vậy, ở nơi đó tiếp tục cảm thán, tôi đúng là một người hảo tâm dễ mềm lòng mà. Ba người trên mặt đất sau khi nghe được, cả người đều cảm thấy không tốt, giống như rơi xuống địa ngục vậy, càng ngày càng có cảm giác, người này đúng thật là ma quỷ. Thanh Mộc sau khi nhận được tin tức liền tự mình chạy tới, anh ta cũng bị chọc giận, trước đó không lâu còn cùng Vương Huyên trò chuyện. Nói cho hắn biết tổ chức Hôi Huyết ở Cựu Thổ bị diệt tận gốc, ngày mai khắp nơi đều phải bắt đầu an phận. Kết quả, vào đêm cuối cùng này, tổ chức Hôi Huyết lại tới giết Vương Huyên, đây cuối cùng là quá mức điên cuồng, hay là kiêu ngạo quá đáng. Sau khi Thanh Mộc nhìn thấy tình huống trong phòng, nhếch miệng cười một tiếng, công kích của Tiểu Vương thật là lợi hại, mặt nữ sát thủ này bị đánh thành cái quỷ gì kia. Đã như vậy rồi, sao cậu còn không bổ thêm một cái tát? Cho bọn họ thống khoái luôn đi, tôi chưa từng giết người. Vương Huyên nghiêm túc cự tuyệt. Thanh Mộc cắn răng nói, được, tôi sẽ tự mình thẩm vấn rồi xử lý sau. Anh ta vung tay một cái, có mấy người tiến vào mang ba sát thủ rời đi, nhân tiện cho người dọn dẹp lại phòng, xóa sạch mấy vết máu trên mặt đất, quả nhiên rất chuyên nghiệp. Vương Huyên hỏi anh ta, sách gia thú màu bạc lần trước lấy được ở núi Thanh Thành rốt cuộc có thẩm định được giá trị hay không, lúc nào thì đền bù cho hắn. Bởi vì Thanh Mộc từng nói, quyển sách gia thú kia quá kinh người, khẳng định là vượt xa những lần thám hiểm trước đây có được, dựa theo quy định của tổ chức, sẽ có đền bù. Không có, còn đang trong quá trình giải mã, cái quỷ họa phù kia đã làm khó rất nhiều lão học sĩ, bọn họ nhìn chằm chằm cả ngày cũng không nhận dạng được, làm sao vậy, cậu hiện tại rất thiếu tiền sao? Vương Huyên thở dài, nói, thấy không, chủ nhà nói, bàn học này là gỗ lim, tôi chỉ một sinh viên vừa tốt nghiệp ngay cả tiền lương tháng đầu cũng chưa được, nhận, căn bản bồi thường không nổi. Thanh Mộc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, lại nhìn ba sát thủ bị hắn đánh đến tê liệt đang bị lôi ra ngoài, nhất thời im lặng một lúc, nhìn thế nào cũng cảm thấy kỳ quái. Được rồi, trước tiên tôi sẽ cho cậu mượn một ít. Thanh Mộc xin số tài khoản của hắn, sau đó lại quay đầu hỏi, sao cậu không nghĩ ra biện pháp là ba sát thủ rơi vào tay cậu thì bảo bọn họ chuyển khoản cho cậu đi. Vương Huyên nói, tôi sợ bị bộ phận có liên quan theo dõi, tôi không muốn tiền bẩn, phải là tiền chính tôi quang minh chính kiếm được. Cậu được lắm. Thanh Mộc vỗ vai hắn, không nói thêm lời nào nữa, xoay người dẫn người rời đi. Trong phòng dần yên tĩnh lại, Vương Huyên thu dọn đồ đạc, lẩm bẩm, hy vọng hai khối vũ hóa thạch đừng làm ta thất vọng. Chính vì gần đây luyện thành kim thân thuật, thực lực cũng đủ mạnh, hắn mới có thể không sợ ba đại sát thủ, thuận lợi bắt được bọn họ. Tương lai sẽ như thế nào, hắn không biết, nhưng hắn nhất định phải nhanh chóng mạnh lên, mới có thể ung dung đối mặt với mọi chuyện. Đối mặt với tổ chức Hôi Huyết và những tổ chức khác, chỉ cần hắn đủ mạnh, đứng đủ cao, sớm muộn gì cũng có thể trực tiếp bắt được người phía sau màn. Về sau khi hắn mạnh tới một trình độ nhất định, khiến cho tổ chức Hôi Huyết sợ hãi, nói không chừng sẽ chủ động khai ra người phía sau màn, thậm chí đưa tới trước mặt hắn. Vương Huyên cho rằng, bất kể lúc nào, hắn đều nên khiến cho thực lực chân chính của mình cao hơn dự đoán của mọi người, như vậy mới có thể tự bảo vệ mình cũng như đối phó với địch nhân tốt hơn. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười, cầm trong tay hai khối vũ hóa thạch, có chút chờ mong, hy vọng có điều kinh hỉ. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, nhân tố thần bí nồng đậm thông qua khối đá hướng về thân thể của Vương Huyên, tẩm bổ tinh thần của hắn, gọt rửa gân cốt của hắn. Sau đó, hắn quả thật lần nữa nhìn thấy. Ranh giới nội cảnh, tuy rất mơ hồ, nhưng lại ở cách không xa, hắn muốn tiếp cận. Vũ hóa thạch quả nhiên là kỳ vật, hiện tại hắn không kích phát siêu cảm giác, nhưng vẫn thấy được vùng đất hư không như trước. Vương Huyên vô cùng khát vọng, nếu như có thể đi vào lần nữa, thì chính là một thu hoạch vô cùng lớn không thể nghi ngờ. Nhưng mà, mặc dù tinh thần của hắn tràn đầy vô cùng, cộng thêm đang vận chuyển căn pháp của Phương Sĩ Tiên Tần, cũng vẫn không cách nào tiếp cận vùng mông lung kia. Tuy rằng có thể nhìn thấy, nhưng giữa hắn và nơi đó vẫn có một khoảng cách không thể xê dịch. Rắc rắc. Vương Huyên không do dự bóp vỡ một khối vũ hóa thạch, ngay sau đó liền bị bao phủ bởi vật chất thần bí nồng đậm, hơn nữa hắn lập tức rút ngắn được khoảng cách, nội cảnh như gần trong gang tấc. Rắc rắc. Hắn lại tiếp tục không do dự bóp vỡ thêm một khối vũ hóa thạch khác, nhân tố thần bí bao phủ Vương Huyên càng nồng đậm. Trong thoáng chốc, Vương Huyên phát hiện mình đã tiến vào trong nội cảnh địa, hắn thật sự có thể thành công, tuy nhiên lần này so với lần tiến vào nội cảnh địa trước lại có chút khác biệt. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 80, lộ hết rồi kìa. 1. Yên tĩnh, hoang vu, phóng tầm mắt ra xa cũng không nhìn thấy giới hạn, giống như là một vũ trụ khô kiệt không có ngôi sao nào, nơi này chính là nội cảnh địa. Cảnh giới cao nhất của thiền định, ở thế giới bên ngoài chỉ là mấy phút, nhưng sau khi tiến vào chỗ này lại có thể phát triển như mấy năm. Đương nhiên, cách giải thích của đạo gia về hoàng đình nội cảnh là hợp lý nhất, vùng đất hư không, đứng trong thời gian trống rỗng, có thể ở lại lâu dài, duy trì sự vô tư và bình tĩnh, thần quỷ khó lường. Vương Huyên lần thứ hai tiến vào, nội tâm kích động, bởi vì hắn rất rõ ràng giá trị như nào khi đi. Tới nơi này, đây chính là nơi chứa đựng nguyên nhân cốt lõi của sức mạnh phi thường của Phương Sĩ Tiên Tần, có dấu vết bị sét đánh. Vương Huyên ngưng thần, cẩn thận quan sát, nội cảnh ảm đạm, thậm chí có chút lạnh lẽo, có nhiều chỗ bị cháy đen, khác với lần trước hắn nhìn thấy. Rất nhanh, hắn bình tĩnh trở lại, biết rằng một khi tiến vào nơi này, cảm giác sẽ nhạy cảm bất thường, hơn nữa tâm tính sẽ tự thăng lên đến một loại trạng thái cực kỳ lạnh lùng. Vương Huyên quan sát vùng cháy đen kia, cẩn thận đi về phía trước, trong không khí u ám trầm lặng, như đang tràn ra một vật chất có thể hủy diệt mọi thứ. Tuy rằng đang đứng ở không thời gian hư vô, tâm thần tĩnh lặng, nhưng hắn vẫn cảm nhận được một cỗ áp lực làm cho người ta hít thở không thông. Dầm một tiếng, tựa như là hồi tưởng lại quá khứ, hắn lần nữa nhìn thấy những tia sét kinh thiên động địa năm xưa. Xét qua bầu trời cao của thời đại tiên tần, như sao chổi va chạm vào trái đất, lực lượng vô cùng lớn, có thể hủy diệt tất cả. Trong thoáng chốc, dường như có thể thấy vũ hóa chân tiên ngẩng đầu, bạch y phấp phới, uy lực to lớn, nhưng vẫn không ngăn được công kích của tia sét kia. Bị đánh tan cùng với tiếng nổ, vũ hóa quang vũ như xuyên qua quá khứ và hiện tại, tản ra khắp bầu trời. Vương Huyên sởn gai ốc, con người đứng trước loại sức mạnh này, làm sao có thể chống lại? Nhờ trạng thái tách biệt tuyệt đối khiến hắn nhanh chóng trở về trạng thái tĩnh lặng và lạnh lùng, tiếp tục im lặng quan sát. Trong nội cảnh có một mảnh cháy đen rất lớn, đến hiện tại vẫn còn lưu lại lôi quang, vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Trong nhận thức của Vương Huyên, nơi hư không này ngăn cách với thực tại, chỉ có tinh thần có thể xâm nhập, những thứ khác đều không thể chạm đến, thân thể chỉ có thể ở lại thế giới bên ngoài. Theo quan sát của hắn, nơi này hoang vắng, yên tĩnh thậm chí không có sự sống, chỉ còn sót lại lôi quang, chợt lóe chợt tắt kia, trở lại thiêu đốt mặt đất cháy đen, phá vỡ nhận thức của hắn. Hắn cất bước tiến về phía trước, nhưng khi hắn chỉ còn cách vùng đất bị thiêu đốt kia một đoạn nhỏ, làn gió dưới chân hắn bỗng xuất hiện tạo ra một sự thay đổi dữ dội trước mặt hắn. Diện tích vùng cháy đen kia, cùng với tia sét còn sót lại nhanh chóng biến mất, giống như lâu đài cát chỉ trong khoảnh khắc đã sụp đổ, biến mất trong sóng biển khi Vương Huyên đi tới. Tất cả những cảnh tượng vừa nãy hắn nhìn thấy, chỉ cần là có khác biệt với trước kia, đều tan thành cho bụi, những mảnh cháy đen hay ánh sáng sấm sét, tất đều không còn. Vương Huyên dừng lại, nhìn khu vực xung quanh khôi phục thành vùng hoang vu và trống rỗng một lần nữa, như có điều suy nghĩ. Nội cảnh địa, tóm lại không phải là nơi thực tại có khả năng can thiệp vào sao. Vừa rồi ta có thể nhìn thấy, nhưng khi đi về phía trước, tất cả đều hóa thành khói bụi, mục nát. Hắn đứng tại chỗ, yên lặng cảm ứng, cuối cùng than nhẹ, tuy ta tận mắt chứng kiến, nhưng cũng chỉ là tái hiện lại lịch sử, không phải cảnh sắc chân thực. Khi hắn nói xong những lời này, dường như nội cảnh càng thêm hiu quạnh, không có sức sống. Vương Huyên đại khái hiểu được rằng thứ vừa rồi hắn nhìn thấy là do linh lực tàn dư của nữ phương sĩ ngày xưa tạo nên, cũng không phải là những tia sét lớn thực sự đánh xuống năm đó. Vũ hóa thạch này quả thật là bảo vật vô giá. Ánh mắt Vương Huyên sâu thẳm, đối với con đường cựu thuật càng có lòng tin, hắn thấy được rất nhiều khả năng trong tương lai. Thời khắc này, đột nhiên hắn hoàn toàn hiểu rõ vì sao chính mình lại có thể xuất hiện ở chỗ này. Năm đó, nữ phương sĩ vô cùng cường đại, có khao khát mạnh mẽ muốn trở thành tiên, nhưng cuối cùng lại vũ hóa đăng tiên thất bại, bị tia sét to lớn đánh tan thần hồn. Khi đó đã phát sinh một vụ nổ lớn kinh hoàng trong hang động dưới lòng đất kia, sức mạnh tinh thần của nàng cùng với nhân tố thần bí nàng mang theo từ trong nội cảnh địa đều tràn ra ngoài. Vật chất thần bí cùng với tinh thần lực còn sót lại của nàng cùng tản vào trong tầng nham thạch, phần lớn bộ phận đều tiêu tán, chỉ giữ lại một chút, trở thành vũ hóa thạch. Chính vì như vậy, dù Vương Huyên không kích phát siêu cảm giác, vẫn mơ hồ nhìn thấy ranh giới nội cảnh địa, rồi cuối cùng lần nữa tới được nơi này. Bởi vì, bên trong vũ hóa thạch còn sót lại tinh thần lực, có nguồn gốc từ nữ phương sĩ, mặc dù nàng đã sớm chết đi. Nhưng một chút tinh thần lực còn sót lại này đối với hậu thế nhân mà nói vẫn vô cùng có ý nghĩa. Các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.